Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1435 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Ở 2 tập trước Thi đã kể qua 2 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ 3. Câu chuyện này á là do một cô người quen với chị đã kể lại cho chị nghe. Cô này là cô Tám, cô Tám thường xuyên đi chùa với lại thường xuyên làm công quả trong chùa và chị cũng vậy. Cho nên sau thời gian hai cô cháu đã quen nhau rất là thân thiết, thường xuyên nói chuyện với nhau. Lúc này cô Tám mới kể lại cho chị nghe một cái câu chuyện mà do cô Tám đã chứng kiến và bản thân của cổ cũng đã trải qua luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó cô Tám còn rất là trẻ các bạn. Hiện tại bây giờ cô Tám đã 80 tuổi rồi. Tuy rằng tuổi của cô đã cao nhưng mà sức khỏe của cô vẫn rất là tốt. Cô thường xuyên đi chùa lại Phật và đi làm công quả rất là nhiều trong chùa. Nhưng mà cô không hề thấy mệt các bạn. Và chị không có để quê của cô Tám ở đâu. Thi đoán là chị quên nhưng mà Thi nghĩ quê của cô Tám ở lòng vòng miền Tây Nam Bộ mà thôi. Và khi mà Thi kể cho các bạn nghe chuyện này, Thi biết rằng các bạn sau khi nghe sẽ cảm thấy rất là tức giận luôn và cũng sẽ rất là sợ, tại vì chuyện này cũng kinh dị lắm. Và khi nghe xong các bạn suy nghĩ sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Cô Tám kể rằng hồi năm mà cô 15 tuổi, năm đó là năm 1957, gia đình của cô rất là nghèo khó. Cho nên ba mẹ của cô đã cho cô đi ở đợ trong một nhà đó rất là giàu có, giàu nhất vùng thời bấy giờ luôn. Thì cái nhà này á là của ông bà Phú. Ông bà Phú có duy nhất một người con gái tên là cô Mai. Lúc mà cô Tám vô đây ở đợ thì cô Mai này cũng đã lớn, đã có chồng và có con rồi các bạn. Con của cô Mai là con gái tên là Nhi. Năm đó bé Nhi này tầm khoảng chừng 2-3 tuổi. Chồng của cô Mai thì tên là Nhân. Cái ông Nhân này á, sau khi mà cưới cô Mai rồi á, thì ông ấy cũng về nhà của ông bà Phú để mà ở rể. Thì cái lúc mà cô Tám vào đây ở đợ á, cô nói rằng á, là gia đình của ông bà Phú, vợ chồng cô Mai á, cũng đối xử rất là tốt với hạ nhân. Cũng hả là không có khắt khe gì. Nói chung á, có nhiều khi cũng la, nhưng mà không có la dữ đâu các bạn, cũng nói bình thường vài câu thôi. Và ngoài cô Tám ra thì nhà của ông bà Phú còn có thêm vài người ăn kẻ ở khác. Lúc mà cô Tám làm ở đây được 2 năm đầu là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả, rất là bình thường. Nhưng mà cho tới sau 2 năm á, thì bà Phú bị bệnh nặng. Sau thời gian bà Phú qua đời các bạn, thì khi mà mẹ mình mất, cô Mai rất là đau lòng. Tầm khoảng chừng vài tháng sau thôi thì ông Phú một hôm đã dẫn về một người đàn bà. Cái bà này tên là Lý, bà này là người Khmer và bà này tầm khoảng chừng 30 tuổi. Gương mặt của bà Lý này rất là đẹp luôn các bạn. Thì lúc mà ông Phú dẫn về á, ổng mới nói cô Mai rằng á là ổng đi đánh bài ở bên nhà của bạn ổng á, thì ổng đã gặp cái bà Lý này. Bà Lý này trước đây là ở đợ cho nhà của bạn ông Phú. Thì khi mà ông qua đánh bài, ông thấy bà Lý cái gương mặt đẹp quá, cho nên ông mê, thành ra ông đã bỏ ra một khoản tiền để mà mua bà Lý này về làm vợ. Nói chung cũng đã mua lâu rồi, nhưng mà từ nào tới giờ là nuôi ở ngoài. Bây giờ á, là đem về nhà ở luôn. Thì khi mà nghe cha mình nói như vậy á, cô Mai rất là buồn trong lòng, trong khi mẹ mình mới mất có vài tháng thôi cái nhiêu mà bây giờ ổng đã đem người khác về. Nhưng mà cái thời xưa á, các bạn, thì mấy ông giàu giàu á, vài vợ là chuyện bình thường, có ông còn 10 vợ, mười mấy vợ nữa. Thì cô Mai cũng đành chấp nhận. Thì lúc này bà Lý mới vô căn nhà này ở ha, là có sóng gió xảy ra. Cô Tám kể rằng từ sau khi mà bà Lý vô đây ở á, thì bà ấy rất là chảnh chẹ. Mặc dầu hồi trước đây bà cũng chỉ là một cái người ở đợ cho một gia đình khác, nhưng mà từ sau khi làm vợ ông Phú rồi ha, thì bà chảnh chẹ mà bà hả là kênh kiệu ra mặt luôn các bạn. Thường xuyên kiếm chuyện để mà chửi hạ nhân trong nhà. Nhiều lúc á, chuyện có gì á, cũng làm hả là lớn lên, chuyện bé xé ra to để mà mắng chửi đánh đập hạ nhân trong nhà. Hồi trước đó nhà ông Phú không có vậy đâu, vợ chồng cô Mai cũng không có vậy đâu. Thí dụ như có chuyện gì bực bội thì la vài câu rồi thôi. Nhưng mà từ sau khi mà bà Lý này vô là ta nói chuyện liên tục trong nhà xảy ra. Ở nhà có bà bếp đó là tầm khoảng chừng sáu mấy tuổi, mà bà bếp này á, đã ở cho nhà ông Phú nhiều năm rồi, chuyên môn nấu đồ ăn đó các bạn. Mà khi bà bếp nấu đồ ăn cho cái bà Lý này á, ăn không vừa miệng cái bà chửi, mà chửi toàn mày tao không, mà trong khi người ta lớn tuổi rồi mày chửi vậy nè, má mày hả, mày nấu đồ ăn vậy đó hả, mày nấu vậy là cho chó ăn chứ đâu phải cho tao ăn đâu. Bắt đầu gạt đồ ăn xuống, đồ ăn rơi tùm lum ở sàn nhà ha, cái bà mới lấy cái chân của bà đó, bà đạp đạp đạp lên đồ ăn thức uống vậy đó. Rồi ha, cô Tám cũng không có ngoại lệ nha các bạn. Cô Tám nói rằng á, điển hình cô Tám hay bị chửi hay bị đánh là cái vụ lấy nước. Tại vì hồi đó đó ha, là cô Tám pha nước để mà cho cái bà Lý này rửa mặt. Thì nhiều lúc á, là cô Tám pha mà cái nước nó hơi nguội thôi, hơi nguội tí xíu thôi, nhưng mà bà cũng chửi và cũng đánh rất là nhiều. Hoặc là nhiều khi lấy nước hơi nóng một chút xíu thôi, nhưng mà mình để cái tay vô là mình thấy vừa rồi. Nhưng mà do cái bà này bà kiếm chuyện đó các bạn, cho nên đó là cũng chửi cũng đánh cô Tám rất là nhiều luôn. Rồi khi mà bà ta rửa mặt á, thì cô Tám sẽ cầm cái thao vậy nè để mà cho bà rửa. Thì lúc mà cô Tám cầm mà thí dụ như không có vừa tầm bà cao hơn chút xíu thôi, bà giơ cái tay lên cái bà cũng chửi cũng đánh cô Tám. Hoặc là cầm thấp hơn chút xíu, rút kinh nghiệm ngày hôm qua ha, cầm thấp hơn chút xíu thì bà cũng đánh cũng chửi cô Tám rất là nhiều các bạn. Thường xuyên bị đánh cho nên cô Tám cũng tủi thân dữ lắm. Nhưng mà do lúc đó nghèo cho nên đành chịu đựng ở đó. Với lại các bạn biết không, hạ nhân ngày xưa là không phải như bây giờ đâu. Hồi xưa người ta rất là sợ nhà chủ các bạn. Nhà ông Phú lại giàu, nghèo giàu mà gọi là nhất nhì vùng lúc bấy giờ, cho nên nó là người nghèo ở trong làng đó là người ta cũng sợ nhà ông Phú lắm. Cho nên có ghét ghét chứ chỉ toàn là rù rì bàn tán nói với nhau thôi, chứ không bao giờ mà dám tỏ vẻ ra mặt cả. Thì sau đó tầm khoảng chừng thêm mấy tháng nữa đó, thì cái bà Lý này bả thấy ông Nhân chồng của cô Mai á các bạn, đẹp trai rồi cao ráo, cho nên bả mê. Bả mê cho nên bả đã tìm cách quyến rũ ông Nhân. Thì sau đó ông Nhân cũng rơi vào lưới tình của bả. Hai người đã lén lút để mà ngoại tình với nhau một thời gian luôn, nhưng mà không có ai biết cả các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, ông Phú thì mắc công chuyện, ổng đi lên tỉnh, đi từ sáng sớm cho tới chiều tối mới về. Rồi buổi sáng cô Mai đi chợ á, cho nên cô Mai đi là tới trưa mới về nha. Thì lúc đó ở nhà chỉ có mấy người làm nè, rồi á là ông Nhân với lại bà Lý và con bé Nhi. Mà bé Nhi lúc đó mới có 5 tuổi mấy, 6 tuổi rồi các bạn, nó không biết gì hết trơn á. Thì lúc này bà Lý mới sai mấy người làm là đi làm công chuyện sao. Lúc đó bà mới kéo ông Nhân vô trong phòng á, hai người mới ân ái quan hệ với nhau. Bé Nhi á thì nó chơi ở hình trước, ngay trước sân á, thì không biết là nó chạy làm sao mà nó đã bị té và nó rách cái chân, nó chảy máu. Thì lúc mà nó thấy nó chảy máu vậy, cái nó khóc lên, cái nó chạy vô trong nhà, tại vì nó nghĩ rằng ba nó đang trong nhà. Cho nên nó mới chạy vô, nó đẩy cửa phòng vô, nó kêu cha ơi con bị té cái chân, con chảy máu rồi cha ơi, cha coi nè, cha băng bó cho con đi. Thì khi mà nó vô là hai người này đang ân ái, không mảnh giải che thân, nhưng mà do con bé Nhi nó nhỏ, nó đâu có biết các bạn, nó đâu có biết là họ đang làm gì. Thì nó chỉ nói vậy thôi. Thì lúc này á, hai người mới hết hồn, mới kéo cái mền che lại. Xong rồi ông Nhân mới kêu rằng á là: rồi rồi, cha biết rồi, cha biết rồi, con đi ra ngoài đi, rồi á là có gì á là cha lấy đồ, cha băng bó cho con, cha chùi máu cho con. Cái thằng bé vô tư, con bé đi ra ngoài ngồi đợi. Thì ổng mới mặc đồ vô, bà Lý cũng mặc đồ vô, bà đi về phòng của bà. Rồi ông Nhân cũng đem hả là mấy cái băng bó ra để mà chùi máu, rồi băng bó lại cho nó. Sau khi mà băng bó cho bé Nhi xong xuôi rồi á, thì nó vô tư, nó đâu có biết cái vụ kia. Cho nên nó lại tiếp tục, nó chạy ra ngoài sân, con nít mà các bạn, nó chạy ra nó chơi tiếp. Thì lúc này bà Lý mới đi ra, hai người mới ngồi mà lo lắng nha các bạn. Hai người á, sợ rằng á là lỡ con bé Nhi nó đỡ miệng một cái, tại nít mà, tuy rằng nó không có biết là mình làm cái gì, nhưng mà lỡ mà nó nói cho ông Phú hoặc là nó nói cho cô Mai biết một cái là coi như là lỡ dở hết. Mà trong khi hai người là có âm mưu á, muốn chiếm đoạt tài sản nhà của ông Phú. Cho nên lúc đó bàn tính qua lại, bây giờ chuyện gấp quá rồi, hôm nay ông Phú đi tỉnh, còn cô Mai thì đi chợ chứ về, thì bây giờ phải giải quyết liền. Thành ra cuối cùng á, ông Nhân ổng bất nhân như thế này nè các bạn, là bà Lý kêu bây giờ giết nó bịt đầu mối, con của mình mà ổng vẫn đồng ý. Hai người đã quyết định giết con bé Nhi. Thấy ghê chưa các bạn? Xong rồi ha, là mới quyết định á, bỏ thuốc mê vô ly nước để mà cho nó uống rồi nó ngủ mê, sau đó là dìm chết nó. Thì tới trưa hôm đó cô Mai cô về, khi mà cô về cũng kêu người dọn cơm ăn, thì cũng ngồi ăn cơm bình thường. Rồi ông Nhân cũng lấy cho con bé Nhi một ly nước, trong ly nước đó đã bỏ thuốc mê vô rồi. Sau đó nó ăn cơm rồi nó uống cái ly nước đó, ngồi sau cái nó nằm nó ngủ gục luôn. Trước đó thì ông Nhân ổng nói rằng là ổng đi tính sổ sách gì đó. Thì khi mà thấy con mình ngủ gục như vậy đó, cô Mai mới kêu cô Tám á, là ẵm bé Nhi vô trong buồng, cho nó ngủ trong buồng đi. Cái hồi sau cái có người tá điền á, chạy qua để mà kêu cô Mai ra ngoài ruộng biết có chuyện gì á. Cho nên lúc này cô Mai mới kêu cô Tám rằng là: Tám Tám, mày lấy cây dù đi, rồi hai cô cháu mà mình á là đi ra ngoài ruộng coi có chuyện gì, coi tá điền làm gì ngoài đó mà sao tự nhiên kêu ra. Thì hai người mới đi. Đi xong cái hồi sau, cái thấy ông Nhân cũng đi ra. Thấy ông Nhân cũng đi ra các bạn, cái ổng mới hỏi cô Mai rằng là: ủa em, con mình đâu? Hỏi vậy đó, con mình đâu? Cái cô Mai nói: mới nãy nó ngủ nhà mà, bộ anh không thấy nó hả? Cái ông Nhân nói: không, anh đâu thấy nó đâu, anh làm sổ sách cho cha. Anh làm xong rồi cái anh vô nhà giờ không thấy ai trong nhà hết, cho nên anh cứ tưởng rằng là em dẫn nó đi ra ngoài đây. Ủa vậy con mình đâu? Cái lúc đó cô Mai mới lo lắng đó, nó ngủ ở nhà đó, để em về em coi. Cái hai người cũng lật đật đi về. Khi mà đi về đâu có thấy con bé Nhi trong nhà các bạn. Hai người kiếm rồi kêu hả là người ăn kẻ ở trong nhà, rồi mấy ông tá điền nữa đi kiếm. Đi kiếm không có. Cho tới chiều tối hôm đó ha, là ông Phú cũng về, rồi cái huy động lực lượng tìm trong mấy cái bụi lùm cũng có luôn, đi hỏi chỗ này chỗ kia cũng không có. Xong rồi á là mới ở phía sau nhà của ông Phú là có nguyên một cái ao sen các bạn. Thì lúc đó đó ông Phú không biết làm sao mà ông có cảm giác, cái ông mới kêu rằng là: đâu bây giờ thử xuống với cái ao đó mò thử coi làm sao. Thì cuối cùng mò được cái xác của bé Nhi lên. Là các bạn biết không, cái ông Nhân với lại cái bà Lý này nè, là sau khi mà cho con bé uống thuốc mê, canh mọi người không có nhà và không ai để ý, hai người đã ẵm con bé ra ngoài cái ao sen đó để mà dìm nước nó các bạn. Rồi khi mà dìm á là con bé nó chết đuối. Rồi khi mà mọi người vớt xác được con bé lên, trời ơi, lúc đó cô Mai cũng khóc. Rồi cái thằng cha Nhân này cũng giả bộ hả là đau khổ khi mà con mình chết. Mà mọi người lúc đó đâu có biết là con bé Nhi bị giết đâu, mà mọi người cứ nghĩ rằng là con bé Nhi nó đi chơi, rồi nó chợt chân nó té xuống cái ao đó, rồi nó chết đuối thôi, chứ không có ai nghĩ là nó bị giết cả. Thì lúc mà tìm được con bé Nhi là 3 giờ sáng, cho tới sáng ngày hôm sau là chôn cất nó liền, tại vì nó còn nhỏ mà các bạn. Thì sau khi mà chôn cất, cô Mai rất là đau khổ, buồn lắm. Tại vì năm trước mẹ mình mất, bây giờ tới con mình mất, Cô Mai không có chịu vô nhà ngủ mà cứ nằm ở ngoài sau mộ của bé Nhi, và cái mộ của bé Nhi được gia đình chôn ở phía sau nhà luôn, gần ngay chỗ cái ao á các bạn. Thì khi mà cô Mai ngồi ngoài đó, cô Mai khóc khóc rồi rã rời mệt mỏi quá, cho nên cô cũng thiếp, cô nằm trên mộ cô ngủ. Thì lúc mà cô ngủ á, là cô đã mơ. Trong cái giấc mơ cô nhìn thấy con bé Nhi á, nó đi từ cái ao đó nó đi lên. Mà mình mẩy con bé là ướt nhẹp luôn các bạn. Nó lên cái nó nói, mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, con không phải là trợt chân mà con té xuống ao đâu mẹ. Con bị người ta hại, con bị người ta giết đó mẹ. Mà con không biết nữa, con đang ngủ, cái tự nhiên có người ẵm con ra ngoài cái ao này, rồi xong dìm con, mà do lúc đó hả là không biết làm sao mà con buồn ngủ lắm, con không có mở mắt ra được, cho nên con không thấy hai người đó là ai. Nhưng mà hai người này là ở trong nhà của mình đó mẹ. Thì sau khi mà nó nói xong, cái nó quay đi, nó đi thẳng xuống dưới cái ao đó mất tiêu luôn. Lúc này cô Mai mới giật mình thức dậy, mới bàng hoàng, trời ơi, sao mà ai mà ác độc mà giết con mình vậy? Thì không, mình mới nằm mơ vậy thấy ghê quá. Cho nên cô mới lật đật vô nhà, mới kêu cái ông nhân này nè. Thì khi mà kêu ha, là hả, mới kể lại cho ổng nghe. Thì sau khi ổng nghe ổng sợ lắm, cái ổng mới kêu hả cô Mai rằng là em đừng có la lối ôm sùm, đừng có nói gì hết trơn á, bây giờ em giữ bí mật đi, rồi có gì á anh sẽ bàn với cha, rồi anh sẽ tìm được coi coi là cái hai cái đứa đó là ai trong nhà của mình mà lại giết con mình. Em nhớ anh đừng có nói tùm lum nghe không. Thì cô Mai cũng nghe lời, cho nên cô Mai đâu có nói đâu các bạn. Xong cái hả, qua hôm sau cái thằng cha nội nhân này mới gặp bà Lý kia, mới bàn tính nói bây giờ sao, bây giờ là con nhỏ nó về nó báo mộng cho con Mai vậy. Trời ơi, lỡ mà nó biết một cái là chuyện dĩ lỡ là bị đá ra khỏi nhà, bây giờ sao? Bắt đầu mẹ Lý này kêu giết nó chứ làm sao, giết nó. Bây giờ bàn tính ha, là tôi sẽ giả bộ, em sẽ giả bộ đi lên tỉnh có công chuyện, rồi kêu hai vợ chồng mình đi theo, rồi đi đi, rồi giữa đường á, là mình kiếm cái chỗ nào vắng vẻ, mình sẽ giết nó rồi chôn nó đó luôn. Thì cha nội này chịu luôn các bạn, tại vì muốn chiếm tài sản nhà vợ mà, cho nên á, là tình nhân nói sao là chịu hết. Thì mấy ngày sau, hôm đó đó, bà Lý này nói với ông Phú rằng là hôm nay em có chuyện ở trên tỉnh á, cho nên á là em muốn đi lên đó, chứ là em muốn mua một ít đồ mà em muốn á là vợ chồng của Mai theo, để cho con của con nó đừng có buồn, tại vì á là con bé Nhi nó mất rồi, thấy con buồn vậy em đau lòng dữ lắm, cho nên em muốn theo để mà cho nó giải trí, cho nó hả là quên đi cái nỗi buồn đó. Thì khi mà ông Phú nghe vậy đâu nghi ngờ, không nghi ngờ, tại vì vợ trẻ mình nói nghe nó xuôi tai, nó ngọt tai quá, ông không nghi ngờ. Xong rồi á là mới rủ cô Mai đi. Ông Nhân thì á là cũng nói vô, cô Mai thấy vậy á là cũng đi luôn. Thì ông Nhân là cái người lái xe, rồi cô Mai với là bà Lý á là đi ở ngồi phía sau, cũng bình thường các bạn. Nhưng mà cho tới chiều tối hôm đó đó, bắt đầu bà Lý với là ông Nhân về có mình, không thấy cô Mai đâu hết. Cho nên ông Phú mới hỏi rằng Mai đâu. Cái ông Nhân mới nói là hả, dạ nó lên tỉnh, cái vợ con nó gặp mấy người bạn cũ, mừng quá trời rồi hả, có người bạn cũ kia mới kêu vợ con đến nhà chơi, khoảng mấy ngày nữa vợ con về. Thì khi mà nghe vậy, cái ông Phú ổng cũng cười cười, cái ổng gật đầu, ổng nói ừ, nó hả mất con vậy đó, tội nghiệp, nó nhà nó buồn thì thôi, cho nó gặp bạn bè để mà cho nó khuây khỏa đầu óc. Thì ổng không nghi ngờ, ổng nghĩ ngợi gì chứ nha các bạn. Thì cho tới tối khuya hôm đó, khi mà ông Phú á, ổng đang ngủ, thì ổng giật mình, ổng tỉnh dậy, ổng nhìn qua không thấy cái bà Lý này đâu. Thì ổng không biết là bà Lý đi đâu, nằm đợi hoài, không thấy bà về. Ban đầu cứ tưởng là bà đi tiểu, nhưng sau đó nằm đợi hoài, không thấy bà vô, cho nên ông Phú này mới đi kiếm. Thì khi mà đi ngang qua phòng của con gái mình là cô Mai, ổng mới nghe tiếng rên của bà Lý trong đó. Ổng mới suy nghĩ, ủa sao giọng của con Lý ở trong đó vậy? Cái ổng mới tông cửa. Khi mà tông cửa vô thì thấy hai người đang ân ái lõa lồ trên giường và không có quần áo che thân. Trời ơi, ổng sốc các bạn. Ổng sốc, bắt đầu là ổng té xuống ngất xỉu, ổng đột quỵ. Nhưng mà ông Phú không có mất nha, ổng bị là tai biến đó các bạn, cho nên khi mà ổng tỉnh dậy thì ổng đã bị liệt nửa thân người và cái miệng méo, ổng không có nói chuyện được. Thì lúc này ông Phú nằm một chỗ, hai người kia ông Nhân và bà Lý đã chính thức là coi như là ra mặt luôn, không còn giấu giếm nữa. Ông Phú rất là tức, nhiều lúc bà đứng bên giường bà chì chiết bà nói, ông Phú đâu nói lại được tại cái miệng mà ổng méo này, ổng tức rồi ổng hả là khóc tức tưởi luôn các bạn. Thì khi mà ông Phú này á, ổng nằm liệt một chỗ á, cô Tám là cái người nuôi ổng, mà các bạn biết á, hàng ngày cô Tám sẽ đút đồ ăn cho ông Phú ăn, rồi thay đồ tắm rửa cho ổng. Mà cái lúc vui vui á thì bà Lý mới cho cô Tám á, là cho ông Phú ăn, còn nếu không á là không cho ăn, bỏ đói luôn các bạn, bỏ đói ổng đi cho ổng hả là cho ổng biết vậy đó, bỏ đói qua ngày hôm sau mới cho ăn. Mà mặc dầu cô Tám rất là muốn cho ông Phú ăn nhưng mà bà Lý không cho, không cho nha các bạn, ác như vậy đó. Thì bắt đầu khoảng chừng 1-2 tháng sau, có một hôm đó là lúc đó cô Tám trước khi đi ngủ, lúc này là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối. Thì trước khi mà cô Tám cổ đi ngủ thì cổ mới vô trong phòng của ông Phú để mà cổ xem coi là ông Phú nằm sao, rồi kéo mền rồi để cho đắp cho ổng rồi đó ha, coi chủ mình lần nữa thì mới đi ngủ. Thì khi mà vô thì cô thấy rằng á là ông Phú ổng đái, ổng ỉa ra quần, nó tùm lum tèm lem hết, cho nên bắt buộc cô Tám phải dọn. Sau khi mà cô Tám dọn dẹp xong, lau chùi cho ổng xong rồi thì mới đem cái mớ quần áo dơ đó để mà ra giếng giặt các bạn. Thì lúc mà ngồi giặt đồ, lúc đó là tầm khoảng 10 giờ đêm, mọi người đã ngủ hết trơn rồi, cô vẫn ngồi giặt cái mớ đồ đó. Thì ngay chỗ cái giếng này nè, là cách tầm khoảng chừng 1 mét thôi là có nguyên một cái bụi chuối, một bụi chuối khá là lớn. Thì trong lúc mà cô đang giặt á, cái tự nhiên cô mới nghe cái tiếng kêu, Tám ơi, Tám, nghe tiếng kêu vậy đó mà yếu ớt lắm. Thì đang giặt tự nhiên nghe cái tiếng ai kêu mình, cái cô mới lắng tai, cô dòm tới dòm lui, không thấy ai hết trơn á. Xong cái cô lại nghe nữa, Tám ơi, Tám, cái nghe nữa thì mới biết rằng cái tiếng kêu này phát ra từ trong bụi chuối. Cái cổ mới hỏi rằng, ai vậy, ai kêu tôi vậy? Lúc đó cái giọng đó mới trả lời, Tám ơi, cô nè, cô Mai nè con, cô về rồi nè con. Nghe vậy đó mà không có thấy cô Mai nha, thấy từ trong bụi chuối là nó phát ra cái tiếng nói vậy thôi. Thì lúc này cô Tám mới nghe cái tiếng của cô Mai nói là cô về rồi, cái cô Tám mới mừng quá, trời ơi cô, sao hôm nay cô mới về? Sao hôm nay cô mới về vậy? Trời ơi cô ơi cô, ở nhà mình á là xảy ra chuyện lớn dữ lắm, là cái vụ mà ông Phú nằm liệt giường, rồi ông Nhân với bà Lý là chính thức quan hệ nhau, không còn giấu giếm nữa. Thì cô Tám nói, trời ơi cô ơi, nhà của mình á có chuyện lớn xảy ra lắm, mà sao hôm nay cô mới về, cô đi đâu mà hôm nay cô mới về lận? Thì lúc đó trong bụi chuối mới phát ra cái tiếng này nè, Tám ơi, cô nói với con trước nha, bây giờ cô bước ra cho con thấy, cô bước ra cho con thấy, nhưng mà con ơi, con đừng có sợ nha con. Con đừng có sợ cô, con đừng có hả là la lên làm gì để động mọi người nha con, nha. Thì khi mà nghe cô Mai nói vậy, ủa sao lạ vậy, tự nhiên mắc gì mà kêu đừng có sợ. Cái cô Tám mới kêu, sao cô kỳ vậy, sao cô không ra đi. Thì lúc đó ha, cô Mai bả bước ra các bạn. Cái lúc mà cô bước ra, cô Tám ta nói há hốc cái miệng dòm vậy đó, sợ mà ta nói chết chân luôn á. Là cổ nhìn thấy chủ của mình, cô Mai ha, cái bụng bị rách toạc mà nguyên một đùm ruột lòi ra luôn, máu me khắp người. Còn cái đầu của các bạn bị đứt lìa nhưng mà nó vẫn còn dính miếng da, cho nên nó là cái đầu của cổ dày nè, nó nghiêng qua nó lặt lìa vậy đó. Rồi đầu tóc của cổ thì bù xù. Mà khi cổ bước ra, cái cổ nói rằng con đừng có sợ nha con đừng có sợ, mà ta nói ha, nói ra cái tiếng nào là máu nó chảy ọc, cái tiếng đó. Cái đầu thì cứ lặt lìa dính miếng da vậy nè, còn cái cổ bên đây là đã bị đứt ra rồi. Trời ơi, khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng đó, cô Tám tá quả tam tinh. Cô Tám sợ quá, mà mặc dầu đã được cô Mai dặn là đừng có sợ, đừng có la, nhưng bây giờ cô Tám sợ quá, cô Tám hét lên bắt đầu la làng lên. Thì khi mà cô Tám la làng lên, cô Mai đã biến mất rồi. Xong sau đó bà Lý bà đang ngủ trong nhà, bà nghe tiếng của cô Tám la đó, cho nên bà tức lên và bà chạy ra. Bà chạy ra thì mọi người cũng tỉnh dậy, mọi người cũng chạy ra hỏi. Mà lúc đó cô Tám do quá sợ đâu có kể lại được các bạn. Thì lúc này á, bà mới kêu mấy cái người làm khác lôi cô Tám vô đánh đập cho cô Tám một trận. Mà cô Tám nói rằng là lần đó cô đã bị bà Lý này đánh mặt mày sưng húp lên luôn. Cái mặt sưng dù mình mẩy là khắp người vết thương, đánh mà rớm máu luôn vậy đó. Đánh rất là nặng. Tại vì tao đang ngủ mà mày la lên như vậy cho nên tao giật mình thức dậy, thành ra tao phải phạt mày. Đó ha. Sau khi mà đánh đập cô Tám một trận xong rồi á, thì lúc đó mẹ mới vô ngủ. Xong rồi cô Tám mới lết về cái chỗ ngủ của mình, đau đớn quá và cũng chưa có kể cho ai nghe. Thì cô nằm, cô nhớ lại cái chuyện mới nãy, cô sợ quá, rồi vết thương nó đau nhất. Một hồi sau cái cô Tám cũng thiếp vào giấc ngủ. Thì khi mà cô ngủ, cô đã nằm mơ. Trong giấc mơ cô thấy cô Mai bước vô, nhưng mà lúc này á, thân hình, gương mặt của cô Mai bình thường, không có gì đáng sợ cả các bạn. Cô bước vô, cô nói với cô Tám rằng là Tám ơi Tám, cô nè con, cô bị tụi nó hại rồi con ơi. Thì khi mà nhìn thấy người chủ của mình cũng mấy năm trời mà thương mình nữa, về mà cái gương mặt không có gì hết, cho nên mới nãy là sợ, bây giờ là hết sợ rồi, cho nên mới hỏi rằng cô ơi cô đi đâu vậy mà mới nãy cô làm con sợ quá trời, con sợ lắm cô ơi, cô đừng có làm vậy nữa con sợ lắm. Thì lúc đó cô Mai lắc đầu, nói con đừng có sợ, cô không làm gì con đâu, con ơi, cô bị tụi nó hại rồi, tụi nó giết cô rồi con ơi. Thằng Nhân với con Lý á, nó đã ăn ở với nhau, nó ngoại tình với nhau và nó đã hại con bé Nhi. Rồi á, là bây giờ nó hại cô rồi con ơi. Hôm đó đó, là nó dụ cô, nó kêu cô đi theo tụi nó lên tỉnh. Nhưng mà thật sự con biết không, nó đi giữa đường, nó kiếm một cái chỗ đường vắng đó đó. Bắt đầu nó quẹo vô, nó nói rằng vô đi toilet, đi vô đi tiểu. Thì khi mà vô á, là cô đứng thì cô đã bị thằng Nhân á, là bóp cổ, kéo cổ cô, xong rồi tụi nó giết cô. Rồi con Lý á, nó lấy lưỡi liềm á các bạn, để mà nó cắt cái cổ cô, rồi nó mổ bụng cô, xong sau đó nó đã chôn cô ngay chỗ đó. Con ơi cô đau đớn lắm, tụi nó ác độc lắm, và tụi nó cũng là cái người hại cha cô, để cho cha cô trở thành như vậy đó con. Thì khi mà nghe chỗ cô Tám của sợ, cô sợ quá trời sợ luôn. Xong cái cô Mai này mới nói tiếp, nói bây giờ á là con Lý này á, nó đã đi thầy để mà nó thỉnh bùa, và nó để cái lá bùa chính á ở ngay chỗ bát nhang trên bàn thờ á. Ở dưới cái bát nhang đó, con dở cái lư hương đó lên là con sẽ thấy cái lá bùa đó là lá bùa chính của nó. Nó xài bùa, cô không có lợi gần, mẹ con của cô không có lợi gần nó được. Cho nên bây giờ á là con canh tụi nó không có nhà, để mà con lấy cái lá bùa đó, con giúp cô. Con lấy cái lá bùa đó con đem đốt đi nha con. Xong rồi cổ dặn qua, bây giờ cha của cô ra nông nổi như vậy á, thì cha của cô không có còn sống được bao lâu nữa. 10 ngày nữa đó là mẹ con của cô sẽ đón cha đi. Cho nên đó là từ đây tới 10 ngày á, thì con ơi, con làm ơn nha. Thí dụ như nếu mà nhà của mình có cái chuyện gì xảy ra, ai mà đã bỏ đi hết rồi, nhưng con ơi, con thương cô, con đừng có bỏ đi. Con ở lại, con lo cho cha cô, giùm cô. Con cho ổng ăn uống đầy đủ nha con. Lo cho ổng giùm cô, để 10 ngày nữa mẹ con của cô sẽ rước cha của cô đi. Chỗ nói quá trời nói luôn các bạn. Sau đó là biến mất. Thì lúc này cô Tám cũng giật mình tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy rất là bàng hoàng. Nằm suy nghĩ, nói trời ơi, không ngờ ông Nhân với lại bà Lý làm gì mà ác dữ vậy. Gì thấy ghê vậy. Cho nên á là cũng không có dám nói với ai nha các bạn. Bắt đầu á là qua khoảng chừng 2 bữa sau, thì buổi sáng hôm đó cha nội Nhân này với mẹ Lý hai người đi đánh bài. Thì cái lúc mà hai người đi á, thì cô Tám đã lấy cái ghế để mà bắt lên, đứng lên bàn thờ để coi, dở cái bát nhang lên coi coi có lá bùa hay không. Thiệt tình có thiệt. Thì lúc đó hả, cô Tám lật đật lấy lá bùa bỏ vô túi áo, đem ra đằng sau đốt, không để cho ai thấy hết. Thì sau khi mà đốt xong ha, hôm đó bà Lý với Lộng Nhân về đâu biết gì đâu các bạn, cho tới tối hôm đó hai người đi ngủ. Thì lúc mà hai người đi ngủ á, là một hồi sau thì hạ nhân trong nhà mới thấy rằng á, là ông nhân này đi ra phía sau lấy một cái lửa liềm với một con dao. Lúc đó hả, thấy ổng lấy nhưng mà do ổng là chủ mà, ổng làm gì ổng làm cho nên đâu ai để ý. Xong rồi bắt đầu cũng ngủ bình thường ha. Thì cho tới nửa đêm hôm đó tự nhiên mọi người trong nhà mới nghe tiếng thét của bà Lý. Bà la quá trời la luôn cho nên mọi người tỉnh dậy. Rồi mới chạy lại muốn đẩy cửa vô nhưng mà cửa đã bị khóa trong, cho nên mọi người không có vô được. Mà trong phòng phát ra tiếng la của bà, tiếng gào thét của bà thấy ghê lắm. Mà do hồi xưa người ta sợ chủ cho nên người ta đâu có dám đẩy vô, người ta đâu dám kêu, mà chỉ đứng ở ngoài để mà coi coi có chuyện gì vậy trời, thấy sao mà la gì mà thấy ghê vậy đó ha. Thì cái tiếng la đó bắt đầu dần dần im bặt đi, thì mọi người bắt đầu cũng đứng dòm nhưng mà không nghe gì, không nghe động tĩnh gì nữa. Rồi mọi người cũng đâu ngủ được các bạn. Thì tầm khoảng chừng một tiếng sau thì lúc này cái cửa này mới mở ra, ông nhân mới bước ra, mà mình mẩy ông nhân là đầy máu luôn. Rồi trên tay của ông nhân á, thì cầm một cái bàn chân của bà Lý các bạn. Trời ơi, lúc đó ha, hạ nhân mới dòm vô trong phòng thì nhìn thấy bà Lý này á, là đã bị ông nhân giết. Trong phòng máu me tè le, ông nhân đã chặt cái cổ bả, đứt lìa cái cổ luôn. Rồi bụng của bả cũng bị ông nhân này rạch ra. Mà cái lúc ông nhân bước ra, ông nhân như người điên gào thét rằng là em ơi, Mai ơi Mai, anh giết nó rồi, anh giết nó rồi, em đừng có nhét anh nữa. Thì có người người ta sợ quá cho nên người ta xỉu. Còn mấy cái người mà tá điền đàn ông, mấy người làm đàn ông á, thì không sợ. Mà hả, lấy dây á các bạn để mà trói cái ông nhân này lại. Xong rồi mới hả là hai ba người mới chạy đi kiếm nhà chức trách lúc bấy giờ á, để mà cho họ xuống để họ giải quyết. Xong rồi tới sáng hôm đó thì nhà chức trách cũng xuống, nhưng mà lúc đó ông nhân ta nói như người điên, không có hỏi han gì được hết, mà ổng cứ gào, ổng cứ thét, ổng cứ cười, ổng cứ khóc. Rồi ổng nói rằng là Mai ơi Mai, anh giết nó rồi, anh giết nó rồi, anh trả thù cho mẹ con em rồi, mẹ con em đừng có nhét anh nữa. Mà ta nói như khùng như điên vậy. Cho nên nó là nhà chức trách lúc bấy giờ nói rằng ổng bị bệnh điên, bị tâm thần đó. Thành ra là bây giờ cãi ổng, người ta không bắt các bạn. Xong rồi cái người ta cũng đi luôn. Ông Phú thì nằm trong phòng đó cũng nghe được mà ổng nói gì được đâu, cái miệng méo xẹo rồi các bạn. Thì lúc này á ha, là cũng chôn cất cái bà Lý này. Ông nhân thì như điên rồi, cứ núp ở dưới chân bàn á để mà hả la làng dòm người này người kia qua lại. Xong rồi khi mà mọi người chôn cất cái bà Lý này xong, lúc đó mấy người ăn kẻ ở trong nhà cũng gom đồ đi luôn. Tại vì thứ nhất á, là bây giờ nhà cửa tan nát vậy rồi, đâu ai trả lương. Thứ hai á, là trong nhà xảy ra cái chuyện động trời như vậy, nhìn vô cái phòng đó mặc dầu đã được dọn dẹp hết rồi nhưng mà cũng thấy ghê, ám ảnh quá, cho nên đó là mạnh ai gom đồ đi hết. Lúc này chỉ còn cô Tám á, mặc dầu cô Tám rất là sợ nhưng mà cô nhớ lại lời của cô Mai dặn mình á, cho nên cô Tám đã không có đi. Mà cứ ráng ở lại để mà chăm sóc cho ông Phú các bạn. Còn ông Nhân á, thì ta nói là những ngày sau đó là ổng bị điên luôn đó. Thì cô Tám kể rằng ha, là lúc này ngày thứ 8, sau khi mà cô nhìn thấy cô Mai thì cái hôm đó do là mấy bữa nay sợ lắm, cô không có dám về phòng của mình, không có dám ra cái chỗ ngủ của mình để mà ngủ. Mà cô toàn là ngồi kế ông Phú, hoặc là trải chiếu nằm dưới đất á, ông Phú nằm trên giường, cô nằm dưới đất để mà ngủ chung phòng với ông Phú ha. Thì cái đêm đó đó là trong cái lúc mà cô Tám đang ngồi bóp chân cho ông Phú vậy, bóp bóp, cái tự nhiên cô Tám mới nghe cái tiếng của bà Lý. Con Tám đâu? Con Tám đâu? Tại mày á mà nó mới hả là giết tao được. Có phải mày lấy lá bùa của tao mày đốt hay không? Con Tám đâu? Con Tám đâu rồi? Thì lúc đó cô Tám rất là sợ, quay qua thì thấy cái bà Lý này á các bạn, là mình mẩy bả rất là kinh dị, máu me không, Rồi hả, bả đang cà lết để mà đi lại gần cô Tám đi vô trong cái phòng của ông Phú á. Thì các bạn biết á, cô Tám sợ quá mới ôm cái chân của ông Phú vậy nè, cứ tưởng rằng á, là bả tới để mà bả giết mình. Nhưng mà sau đó tự nhiên cô Mai xuất hiện. Khi mà cô Mai xuất hiện, cô Mai chỉ tay vậy nè, thì cái con mẹ Lý này sợ cô Mai, cho nên nó là cà lết ra rồi biến mất tiêu luôn. Xong rồi cái cô Mai quay lại, cô Mai nói: con đừng có lo, Tám nó không có hại con được đâu. Cô Mai biến mất tiêu. Lúc này cô Tám mới giật mình, mới biết rằng mình vừa mới trải qua một cơn ác mộng các bạn. Cô Tám rất rất là sợ luôn, không có dám ngủ nữa. Thì các bạn biết, đúng 10 ngày sau cái ngày mà cô Mai về nói cho cô Tám nghe cái vụ đó, với lại nói rằng là 10 ngày sau mẹ con của cô sẽ rước cha đi á, thì đúng 10 ngày sau ông Phú đã qua đời. Thì sau khi mà ông Phú qua đời á, là cũng có mấy người bà con họ hàng xa đến để mà lo an táng cho ông cất ổng xong, nhưng mà họ cũng sợ cái vụ án mạng đó xảy ra trong nhà cho nên đâu ai ở lại. Thì lúc này á, cô Tám cũng cuốn đồ về nhà luôn. Tại vì là ông Phú đã mất rồi, trong nhà chỉ còn có mình ông Nhân đó, không lẽ giờ ở đó, rồi ai trả lương cho mình. Rồi trong nhà thấy ghê thấy mồ, cho nên cô Tám cũng đi về nhà luôn. Thì khi mà về nhà là sau này các bạn, cô Tám nghe những cái người dân ở xung quanh nhà của ông Phú á, là người ta nói rằng là trong nhà chỉ có mình ông Nhân thôi. Mà hả, nhiều khi nửa đêm á là nghe tiếng la, tiếng thét, tiếng khóc trong đó. Ông Nhân ổng gào á, lúc á thì ổng nói rằng: Mai ơi Mai, em ơi em, tha thứ cho anh đi. Mẹ con em tha thứ cho anh đi, anh giết nó rồi, anh giết nó rồi. Thì lúc ổng la nó vậy, ổng la vậy. Còn cái lúc khác ha, ổng gào vậy nè: Lý, Lý, cái mặt mày á, thấy ghê quá à. Mày đừng có lại gần tao, mày đừng có lại gần tao. Mà ông gào thét, mà các bạn nghĩ đi, nửa đêm nửa hôm mà ông gào thét vậy, ai mà ông sợ. Cho nên đó là người ta né đi ngang qua nhà của ông Phú, không có dám đi ngang qua. Sau thêm một thời gian nữa, ông Nhân này á, ổng là điên rồi các bạn, thì lúc đó là ổng treo cổ, ổng tự vẫn. Thì sau đó cái nhà này bỏ hoang luôn. Về sau nữa đó ha, là gia đình của cô Tám này á, đã rời đi nơi khác, không có còn ở đó nữa, cho nên không biết rằng về sau này á, là còn có người nào bị nhét gì nữa hay không. Thì đây là cái câu chuyện do một cô quen với chị đã kể lại cho chị nghe. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy ớn không? Các bạn thấy ghê không? Hả, một gia đình đã tan nát khi mà đem một người phụ nữ độc địa về nhà các bạn ha. Và mọi cái sự gọi là nghiệp chướng xảy ra trong nhà này sao mà nó kinh khủng và nó ghê quá đi. Không biết rằng là cái độ thực hư của cái câu chuyện này ra sao, nhưng mà cái câu chuyện này Thi nghĩ là có thật. Các bạn coi trên phim, phim Việt Nam hay làm những cái bộ phim mà về cái thời hồi xưa, các bạn thấy có nhiều người mà ta nói ác, mà gọi là ác mà ác dã man, ác thì ghê luôn á. Gặp Thi mà Thi ở cái thời đó, không biết là Thi bẻ cổ mấy bà đó chắc. Trời ơi, cái gì mà ác dữ vậy, ác mà dã man luôn á. Thì các bạn thấy không, trên phim á là người ta cũng sẽ dựa lên những cái câu chuyện có thật để mà họ làm phim. Thì có gì họ hư cấu thêm chút xíu thôi, nhưng mà phim thì cũng làm từ những cái câu chuyện đã xảy ra ngoài thực tế thôi các bạn. Thì nghe chuyện này nghe ghê quá. Thi đọc chuyện này á, Thi cũng thấy rất là căm phẫn vì ông Nhân á, sẵn sàng vì tài sản rồi á là nghe lời nhân tình mà giết con gái của mình, rồi giết luôn vợ mình, quá bất nhân. Cặp này là gian phu dâm phụ các bạn ha, coi như là chết biết bao lần để mà trả hết được cái nghiệp này các bạn. Thì thôi, hôm nay là Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1435 rồi. Các bạn nghe xong tập này các bạn thấy làm sao? Các bạn có thể để lại cái cảm nghĩ của mình dưới phần nhận xét, Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1436. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.